Quốc vương vạn tuế, chương 54, tựa như trời nổi giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tám phủ, ầm ầm rung động, giống như là lôi đình trên trời giáng xuống trên cầu đám làm cả mặt cầu rung chuyển, từng tảng đá thật lóc chóc ra, nện xuống mặt sông, đè chết không ít thủy thú hung bạo khát máu trong nước cả mặt sông trong lúc nhất thời một mảnh đỏ thẫm. Mắc y giáp sĩ trên cầu đá, bị tám phủ của Tôn Phi bức lui 16-17 thước. Tôn Phi lúc này thoáng dừng lại, đột nhiên lại cười lên ha hà. Địch nhân đối diện nghe tiếng cười nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Ngay sau đó, Tôn Phi nhãn thần khinh miệt đảo qua, đột nhiên hắn lui về sau mấy bước rồi lại lăng không nhảy lên, người man dợ kỹ năng. Nhảy vọt, phát động, nhảy qua độ cao 5-6 thước dùng sức toàn thân, ngang nhiên bổ ra một phủ nữa. Một phủ này, ngoài dự đoán của mọi người, hăng bổ vào mặt cầu phía sau lưng hắn. Răng rác, cự phủ trong nháy mắt này rốt cục không chịu nổi lực lượng cuồng bạo của Tôn Phi, răng rắc một tiếng, cán phủ màu đen gãy thành hai đoạn. Mà cổ lực lượng thật lớn động vào trên mặt cầu đá, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mọi người trong nháy mắt này nhịn không được bưng kín lỗ tai của mình. Hắc y giáp sĩ ở khoảng cách gần thực lực hơi yếu một chút, thậm chí trực tiếp bị đánh rách màng nhĩ, máu tươi vút vút vút theo trong lỗ tai chảy ra, lại có một ít trực tiếp bị chấn ngất đứng không vững lộn nhào từ trên cầu xuống. Một phủ chi uy tựa như thiên nộ cực kỳ kinh khủng. Thiên địa cũng theo đó biến sắc, rung động đi qua, rất nhiều người trong đó có cả nhóm Pierce đột nhiên sản sinh một ý niệm kỳ quái trong đầu, vì cái gì Tôn Phi đột nhiên xoay người bổ một phủ lên trên cầu đá. Khói bụi cùng đá vụn dần dần tán đi, tầm mắt trở nên rõ ràng, lúc này Tôn Phi cước đạp cầu mặt bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên liều mạng như vậy cũng có một ít thoát lực. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong tay nắm cán phủ đã gãy đôi, cười lạnh nhìn tam tinh võ sĩ Landes. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường trở nên an tĩnh. Thậm chí mỗi người đều có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Đột nhiên, dị biến phát sinh, răng rác, một tiếng vang rất nhỏ, rơi vào trong tay mọi người. Thanh âm này, nhỏ như tiếng côn trùng kêu, nhưng lúc này chẳng khác nào cửu thiên lôi đình hung hăng đập vào trong lòng mọi người, tất cả mọi người nhịn không được hoảng loạn lên, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, một khe nứt từ dưới mặt cầu nơi Tôn Phi đứng dần dần lan tỏa ra, dày đặc như mạng nhện. Trong phút chốc, mọi người nhất thời minh bạch hành động vừa rồi của Tôn Phi. Nguyên lai chín phủ như thiên nộ vừa rồi, sự thực không phải muốn giết địch nhân, mà là âm thầm làm vỡ nát mặt cầu, làm cho cả cầu đá sinh đầy vết nứt không biết khi nào, đã bắt đầu sụp xuống. Cầu đá, bắt đầu kịch liệt run rẩy, răng rắc răng rắc răng rắc, cái khe càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, không ngừng có cự thạch từ cầu đá chóc ra ầm ầm nện xuống dòng sông Juli bên dưới mấy trăm mét tạo thành từng cột nước thật cao. Không xong, cầu đá muốn sập rồi. Tam tinh kiếm sĩ Landes thấy thế tâm thần kinh sợ, dù đã minh bạch ý nghĩ của đối thủ, lúc này hắn cũng chẳng quan tâm giao thủ, dưới chân dậm mạnh, đấu khí điên cuồng vận chuyển bắn ngược về phía sai, một khi cầu đá hoàn toàn gãy, dù hắn có thực lực tam tinh võ sĩ, nếu rơi xuống dòng sông cuồn cuộn nước xiết kia, mấy ngàn con thủy thú hung bạo khát máu cũng đủ biến hắn thành bạch cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y giáp sĩ trận doanh thoáng chốc tán loạn, mỗi người hoảng sợ chu lên, chen lấn mà quay đầu chạy. Mặt cầu run rẩy càng ngày càng kịch liệt, chỉ có Tôn Phi đứng ở trung tâm khe nứt vẫn không nhúc nhích. Hắn lúc này vô cùng bình tĩnh, đại não nhanh chóng tính toán hành động tiếp theo. Tâm niệm vừa động, hắn theo không gian chữ vật trong sức mang lấy ra một lọ. Sinh mệnh trị liệu dược thùy, cùng một lọ, thể lực dược tề thừa dịp đá vụn khói bụi đầu trời, hơi ngửa đầu uống một ít vào. Trong nháy mắt toàn bộ mệt mỏi biến mất, vết thương trên người hoàn toàn khép lại. Rất nhanh, hắn liền khôi phục trạng thái thời điểm cường thịnh, trừ bỏ cương thiết khôi giáp có vài vết nứt, cự phủ gãy thành hai đoạn, thân thể đã không có chút vấn đề, ngay cả chút vết sẹo nho nhỏ cũng không có. Các loại dược thủy trong Diablo thế giới thật sự là thần kỳ. Cùng lúc đó, nhóm người Drogba cùng Pierce lại cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện quốc vương Alexander lúc này đứng ở giữa cây cầu sắp gãy, không biết vì cái gì, hoàn toàn bất động, không có né tránh. Mọi người còn tưởng rằng Tôn Phi dùng sức quá độ cơ thể thoát lực khó có thể hành động, một đám trong lòng kinh hãi, nếu cầu gãy, một khi rơi trong sông chỉ sợ liền gặp nguy hiểm. Không xong, mau cứu quốc vương bệ hạ, mãnh nam đầu bạc biết thấy thế như phát điên lao về phía trước. Những đại lực sĩ khác mắt đều đỏ lên, không để ý vết thương trên người đang tuôn ra máu, điên cuồng hướng phía trước lao tới. Đều trở về, các ngươi điên rồi. Lúc này, tráng hán tóc dài Drogba khó khăn lắm mới bảo trì được bình tĩnh, hắn tay mắt lanh lẹ giữ chặt Pierce, giận dữ hét xem tại chuyện phao. VN, nhiều người như vậy chạy tới, sức nặng tăng thêm sẽ làm câu cầy gãy nhanh hơn. tìm một người chạy nhanh một chút, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên ôm bệ hạ trở về. Ta đi, ta chạy nhanh nhất, Pis sau khi ngẩn ngơ, nói xong lập tức lao tới. Hắc hắc, ngươi chạy không nhanh bằng ta đâu. Drogba nhãn cầu vừa chuyển, lộ ra thần sắc giảo hoạt, đột nhiên dùng chuôi phù đập vào ót Pis, đem mãnh nam đầu bạc gõ cho hôn mê, chính mình ha ha cười phóng đi, phảng phất như chiếm được thiên đại tiện nghi gì đó, hướng tới đồng bạn giống to. Ai cũng đừng tới đây, ta đi đủ rồi, ha ha ha, chiếu cố tốt ngốc từ tóc trắng kia. Nói xong, Drogba giống như báo săn phóng về phía trước, mặt cầu không ngừng sụt lở, hắn chạy như điên, dùng bộ pháp linh hoạt không tương xứng với thân hình khổng lồ của mình rất nhanh tới trước mặt Tôn Phi, không nói hai lời chặn ngang muốn bảo trụ Tôn Phi quay trở về. Ta kháo, Drogba, tiểu tử ngươi chạy tới đây làm gì? Tôn Phi đang ở hết sức chăm chú hoàn thiện kế hoạch tiếp theo, bị bóng người cao lớn đột nhiên xông tới làm cho cả kinh. Bệ hạ cầu sắp gãy rồi, mau trở về. Tôn Phi đang muốn nói chút gì đó, đột nhiên dưới chân kịch liệt lay động, tảng đá lớn nhất rốt cuộc giãn ra, muốn rơi xuống lòng sông, phía dưới vô số thủy thú đang há cái miệng đỏ lòm to như cái chậu máu chờ sẵn. Không còn kịp rồi, muốn quay về đã không còn có khả năng, phía trước hoàn toàn đứt gãy, Tôn Phi bắt lấy tay Drogba, người man dợ kỹ năng. Nhảy vọt, phát động dưới chân đột nhiên rậm mạnh, cỗ lực lượng thật lớn này làm cho tảng đá dưới chân ầm ầm rơi xuống, mà Tôn Phi thì kéo Drogba lăng không nhảy lên, hướng tới địa phương an toàn bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, phương hướng hắn nhảy tới, không phải là Hương Ba Thành ở bờ Bắc mà là trận doanh Hắc Giáp Quân ở phương Nam. Một tiếng ầm vang, Tôn Phi kéo theo Drogba vững vàng rơi xuống địa phương cách chỗ cũ hơn mấy chục thước, nơi này cầu đá chưa có sụp xuống. Rốt cục khói bụi mù trời cũng tán đi, mặt cầu kịch liệt chấn động cũng dần dần khôi phục yên ổn. Tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng, địa phương trên mặt cầu vốn nơi trung tâm nhỏ hẹp nhất giờ trở thành một lỗ thủng dài đến 16-17 thước bên dưới nước sông gào thét. Cầu vừa đứt, Hắc Giáp Quân quay mắt về phía lỗ thủng, muốn tiếp tục tiến công tuyệt đối là muôn vàn khó khăn, trừ bỏ là tinh cấp cao thủ có thể dùng phi trảo lăng không phóng qua, binh lính bình thường trừ phi chắp cánh tuyệt đối có cách tới đi tới bờ bên kia hướng Hương Ba Thành. Tôn Phi cùng Drogba cô đơn đứng ở bên cạnh mặt cầu vỡ. Phía sau bọn họ là khe hở 16-17 thước, phía dưới nước sông băng hàn vô tình. Trước mặt bọn họ là mấy ngàn hắc y giáp sĩ, đao thương lạnh toát, đằng đằng sát khí tựa như thủy triều màu đen. Đối với hai người mà nói, đây tuyệt đối là một từ cục không có nửa điểm khả năng chạy thoát. Trừ phi viện quân từ Hương Ba Thành phía sau có thể nghĩ biện pháp đem hai người đón lấy, hoặc là hai người bọn họ có thể một hơi đem địch nhân trước mắt giết sạch. Nhưng là cả hai biện pháp này, đều tuyệt không có khả năng. Cách chương.